chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Vóc Tiếp Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 845. Tiến Vóc xin chào Quỳnh Lê, chào Michael Noel, chào Nhật Nam, chào Sen, chào Phi Khánh Trần, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Duy Nguyễn, chào Lưu Mập, chào Hoàng Vũ Văn, chào Thiết Nguyễn, chào Phạm Xuân Thành, chào Lê Phúc Luân, chào anh Đặng nhé. Rất là vui mừng thông báo cho anh em là bộ truyện mới sẽ phát vào ngày mai. Đó là bộ Huyền Giám Tiên Tộc, và Phong cũng vừa up một cái nút ở trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook. Cũng được rất nhiều anh em quan tâm. Mình up được một lúc thì cũng hơn 100 anh em quan tâm. Hy vọng là bộ truyện này nó sẽ đỡ hơn bộ Lục Tiên Ký. Lục Tiên Ký thì mình sẽ chưa bỏ bộ đấy nhé, mình vẫn đọc bộ đấy mà có thể chuyển sang kênh bên này. Nhưng mà cũng phải để thời gian để vực cái kênh bên kia, anh em hết sức thông cảm. Bởi vì kênh bên kia mà đọc Lục Tiên Ký thì gần như là cái view nó mất hết ấy. Không hiểu anh em, chắc là anh em nghe quen những cái chuyện mà nó xoắn não một chút, hoặc là nghe quen cái phong cách mà Tiến Phong hay đọc ở những kênh bên đó. Thường những bộ truyện nó khá là hay và nó không phải là chuyện hài, nên anh em có thể quen cái kiểu đó rồi. Và mình sẽ chọn bộ Huyền Giám Tiên Tộc. Bộ này thì cũng có vẻ khó tiếp cận như là Xích Tâm này. Và nhiều anh em comment là cũng phải nghe đến đọc lại cũng về mấy lần đấy thì mới nhớ được nhân vật, cũng như là nhớ được tình tiết của, hoặc là những cái cài cắm ở trong cái nội dung của bộ truyện. Và bộ truyện đó sẽ đọc ở trên kênh bên Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ mọi người nhé. Tạm thời thay thế cho bộ Lục Tiên Ký, và ngày mai mình sẽ phát hành. Thực ra thì mình chưa đọc đâu, và hết cái tập này thì mình sẽ bắt đầu đọc tập 1 bộ đó để phát vào ngày mai cho anh em. Bộ đó là Huyền Giám Tiên Tộc mọi người nhé. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ. Bộ này thì anh em muốn nghe kiểu xoắn não một chút. Thực ra xoắn não thì mình cũng không biết, nhưng mà về tu tiên gia tộc và nhân vật chính bộ này nó hơi đặc biệt một chút. Hình như là nó nhân vật chính nó không phải là một người bình thường. Như mọi người nói thì những cái nhân vật xoay xung quanh đó thì có thể đi bất cứ lúc nào. Và nhân vật chính của chúng ta là một cái gương đồng, là một cái gương huyền giám ấy. Mình chỉ tiết lộ thế thôi. Anh em nào mà chưa nghe bộ đó thì hãy cùng Tiến Phong ngày mai chúng ta một hành trình mới ở trên kênh nhé. Hy vọng là anh em đã hợp khẩu vị Xích Tâm, hợp khẩu vị Kiếm Lai thì những cái bộ chuyện đó mới hợp khẩu vị được anh em. Còn Lục Tiên Ký có vẻ là hơi non trình. Xin chào Tùng Văn nhé, chào Tiến Đỗ. Đợi Lục Tiên Ký. Lục Tiên Ký thì Phong có thể sẽ chuyển dần sang bên này nhé, và sẽ đọc dần. Trước mắt thì Phong sẽ khôi phục, trước mắt thì Phong sẽ đọc cái bộ truyện mới trên kênh đó để cho anh em quay lại kênh nhé. Không Lục Tiên Ký làm anh em chạy đi mất hết. Ok, và chúng ta vào Xích Tâm Tuần Điên. Hy vọng ngày mai, chắc là khoảng 8 giờ tối ngày mai, anh em sang kênh bên kia ủng hộ Phong nhé. Thực ra mình muốn đọc luôn nhưng mà muộn quá. Đọc live luôn đấy, mà muộn quá. Sợ nó lại không ấy. Đọc xong Xích Tâm thì muộn quá. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh có làm lại bộ cổ ma không? Bộ cổ ma thì rất khó cho mình. Cổ ma thì làm rất nhiều anh em đọc hay rồi. Cả lát đọc nữa. Cổ ma nếu mà làm thì gần như là cái bộ truyện đó nó, nội dung của nó khá là buồn. Và chuyện buồn mà biết được nội dung rồi thì nó mất cái buồn này. Thì nó không hay nữa. Có lẽ là mình... Thời gian sắp tới là chưa. Chúng ta vào chuyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 845. Tiên Long Pháp Tướng không nhịn được hỏi: ngươi đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì? Trần Thạch Thanh vẫn bình tĩnh như trước. Ta muốn nói, tình hình nội bộ của cảnh quốc rất phức tạp. Có thể nhìn thấy phần thông qua Thái Bình Du Thị. Khương Chân Quân đã vội vã đi gặp thiên tử như vậy. Có phải cũng có liên quan đến hành động của cảnh quốc hiện nay hay không? Nếu như chỉ muốn chào hỏi thiên tử, thì không đến nỗi ngay cả trận chiến này cũng không đợi được. Thiên tử không gặp ngươi, có lẽ là muốn nói cho ngươi biết. Đây là vụ nước đục, ngươi đừng có nhúng tay vào. Hắn quyết định nói thẳng, Tuy rằng việc sư tôn khiêu chiến trường giáo Đại La rất oai phong, nhưng mà Vương Di Ngô mới là người bị cấm túc thực sự. Khương Vọng nói, ngươi nói sớm như vậy, chẳng phải ta đã hiểu rõ từ sớm rồi sao? Trần Thạch Thanh mỉm cười. Khương Chân Quân không mấy khi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, sơ suất cũng là chuyện bình thường. Cho dù ta không nói cho ngươi biết, thì Bác Vọng Hầu cũng sẽ nói cho ngươi biết. Khương Vọng thì thầm, lát nữa nếu có thời gian, phải phân tích kỹ càng với Thắng Ca Nhi một chút, tránh cho hắn ta lúc nào cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn người khác. Kỳ thực còn có một nguyên nhân nữa. Hiện tại ngươi là nhân vật trấn giữ Triều Văn Đạo Thiên Cung, truyền đạo thiên hạ. Trần Thạch Thanh vừa giải thích, vừa an ủi nói. Thiên tử không muốn đến kêu đi hết người, làm tổn hại đến uy nghiêm của ngươi. Nhưng mà thiên tử là người đứng đầu một nước, cũng không thể quá mức thân cận với ngươi. Hiện tại không gặp ngươi, chẳng phải cũng là một loại thân cận hay sao? Thiên Đồng Pháp Tướng im lặng một lúc lâu. Những người thông minh như các ngươi, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn gặp thiên tử, nên mới đi gặp. Căn bản không hề nghĩ đến việc có nên chú ý đến ảnh hưởng gì hay không. Trần Thạch Thanh nói, ngươi chỉ quá là thiên tài, cũng quá là cường đại, nên không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên Đồng Pháp Tướng suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy lão nhân gia nhà hắn chưa chắc đã nghĩ nhiều như vậy, biết đâu chỉ đang giận ta thôi. Trần Thạch Thanh quyết định vẫn nên tập trung vào trận chiến đang diễn ra trong phủ Nguyên Soái. Hắn hỏi, người cảm thấy ai sẽ thắng? Đương nhiên là Hướng Tiền, Khương Vọng nói. Trần Thạch Thanh thở dài, rất tiếc, người không được khách quan. Người có thể khách quan sao? Khương Vọng hỏi ngược lại. Trần Thạch Thanh nghiêm mặt nói, Vương Di Ngô có 9 phần thắng. Khương Vọng quả quyết nói, tổng cộng chỉ có 1% mà thôi. Cả hai đều bật cười. Trần Thạch Thanh suy nghĩ một chút lại nói, bất kể là ai ra tay trước, cũng đừng nói cho đối phương biết ta là đã đến đây. Tuy rằng Khương Bộng Hùng là sư phụ của bọn họ, nhưng Khương Bộng Hùng thực sự là quá bận rộn. Rất nhiều lúc, việc bồi dưỡng tù vị cho mấy sư đệ đều là Doãn phụ trách. Việc suốt ngày phải dọn dẹp bãi chiến trường cho mấy sư đệ cũng khiến hắn hình thành thói quen một đại gia trưởng, lúc nào cũng lo lắng không yên. Khương Vọng đẩy hắn đi về phía trước 2 bước, để hắn đuổi kịp Tà Dương đang dần dần khuất bóng. Ta hiểu. Con người không thể nào đuổi kịp hoàng hôn, đặc biệt là ở hiện thế. Nó không phải là một ngôi sao cụ thể nào đó, mà là khái niệm về ánh sáng chiếu rọi muôn nơi trên đất trời. Nó chưa tường thuộc về riêng ai, chỉ ban tặng cho người hơi ấm trong chốc lát, rồi lại để lại nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Nữ nỉ áo trắng đang bay nhanh như chớp bỗng nhiên dừng lại. Đương nhiên người ép nàng lại không phải là ánh Tà Dương vàng rực đang dần khuất bóng, mà là người đàn ông mặc quan phục, tay áo bào rộng tung bay giữa ánh hoàng hôn. Phó Đông Tự. Kính Thế Đại, Đại Trung. Chắc hẳn ta không cần phải giới thiệu bản thân mình nữa. Phó Đông Tự chắp tay thi lễ, cử chỉ tao nhã. Ngọc Trần đáp lễ. Nếu đã là Kính Thế Đại, Đại Chủ đích thân đến đây, chắc hẳn Ngọc Trần cũng không cần phải tự giới thiệu nữa. Ngọc Trần sư thái. Phó Đông Tự mỉm cười. Sư thái tạm thời chưa thể rời đi, tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Sư thái thế thế nào? Cũng được. Ngọc Trần dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn non sông gấm vóc. Phía trước không xa chính là Tinh Nguyệt Nguyên. Ta nghe nói Tửu Lâu Ngọc Kinh Sơn có phong vị lục quốc, mỹ tửu thiên hạ. Chúng ta tới đó đi. Hắn nhìn nàng. Người xuất gia uống rượu hình như không được tốt lắm. Ngọc Trần nói. Rượu thì trôi qua ruột, Phật tổ vẫn luôn trong tim ta, bần đi đây không kiêng kỵ gì hết. Phó Đông Tự vốn không để tâm đến việc đi đâu. Với uy thế của Trung ương đế quốc, với quyết tâm của ngày hôm nay, thiên hạ rộng lớn như vậy, có chỗ nào là không thể đi. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút lại mỉm cười. Hay là đổi chỗ khác đi. Tiểu Lâu người đông miệng lưỡi thế tục, sợ là sẽ làm tổn hại đến thanh danh của sư thái. Chưa đợi Ngọc Trân nói gì, hắn tiếp tục nói. Ta thấy Quan Hà Đài rất thích hợp, thiên hạ đệ nhất đài, phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Ngọc Trân thản nhiên nói. Phó đài thủ, đây là muốn giam lòng Bần Ni sao? Trị Thủy Đại Hội tuy đã kết thúc, nhưng mà trên Quan Hà Đài hiện tại vẫn còn đóng quân của Cảnh Quốc. Nói đến đó ngắm cảnh kỳ thực cũng chẳng khác gì bị giam lòng cả. Mong sư thái thông cảm. Phó Đông Tử nói, chỉ đã cấm túc vài ngày để chờ kết quả điều tra. Không chỉ có sư thái, tất cả những người tham gia Triều Văn Đạo Thiên Cung đều phải như vậy. Đi thôi. Ngọc Trần xoay người bước đi. Bần ni thân chính chẳng sợ kẻ ta, cũng muốn xem thử phó đại thủ có thể làm tổn hại đến thanh danh của ta như thế nào. Sư thái hiểu lầm rồi. Phó Đông Tự đi theo sau giải thích, chỉ là do trách nhiệm của Kính Thế Đài, dưới trướng phó mỗ đều là những kẻ gian ác, nếu như cùng ngồi chung với sư thái khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Ngọc Trần thản nhiên nói, thì ra Kính Thế Đài đã chu đáo như vậy. Phó Đông Tự mỉm cười, Kính Thế Đài luôn luôn chu đáo, chỉ tàn nhẫn với kẻ xấu mà thôi. Ngọc Trần nói, xem ra bần đi đã hiểu lầm các người. Lời đồn đại thường lan truyền nhanh hơn sự thực, phó mỗ từ lâu đã quen với việc bị người khác hiểu lầm. Phó Đông Tự thong thả bước đi. May mắn là chúng ta còn rất nhiều thời gian, sư thái có thể từ từ tìm hiểu về Kính Thế Đài. Bắt đầu từ đâu? Ngọc Trân hỏi. Phó Đông Tự mỉm cười nói, trên đường tới đây, phó mỗ tiện thể xem qua một số thông tin liên quan, phát hiện ra một số điều rất thú vị, không biết sư thái có thể giải thích cho ta được không? Ngọc Trân không từ chối nói, ví dụ như, họ của sư thái là Đàm Đài, cha mẹ là người Giao Hành Quận, Vệ Quốc, chưa kịp đặt tên cho sư thái thì đã qua đời, chỉ có một cái tên ở nhà, gọi là Ni Ni. Phó Đông Tự nói đến đây, liền dừng lại một chút. Ta phát hiện, Vệ Quốc thực sự là nơi địa linh nhân kiệt. Có lẽ là như vậy. Ngọc Trần thản nhiên nói, người xuất gia như ta, không còn nhớ đến chuyện quốc gia gia tộc nữa. Lần này còn xuất hiện thêm một lưu giã. Phó Đông Tự cười nói, thực sự là chết không hết, diệt không xong, như thể được trời cao chiếu cố vậy. Ngọc Trần khẽ cụp mắt xuống. Một thiếu niên mười mấy tuổi, cũng đáng để cho các người chú ý sao? Phó Đông Tự nói, có đáng để cho chúng ta chú ý hay không là chuyện của những vị đại nhân trong Trung ương Đại Điện kia suy nghĩ. Trách nhiệm của Kính Thế Đài là chú ý đến bất kỳ một tin tức nào, bất kể là hữu dụng hay vô dụng, bất kể đã bao lâu sau mới hữu dụng. Xem ra hung thủ giết chết Ân Hiếu Hằng, các người đã tìm ra rồi. Ngọc Trần như có điều suy nghĩ nói, nếu không đường đường là Kính Thế Đài đại thủ, không đến nỗi rảnh rỗi như vậy, còn giải thích nhiều như vậy với bần đi. Phó Đông Tự không trả lời, tiếp tục nói, nói về nữ hài họ Đàm Đài kia. Vừa hay Ngọc Minh sư thái thủ tọa của Diệu Hữu trai đi ngang qua, bèn ôm nàng về Tẩy Nguyệt Am, sau này thay sư thu nhận đệ tử để nàng gia nhập sư môn, ban hành hiệu là Ngọc Trân. Hắn quay đầu nhìn Ngọc Trân, người cứ như vậy mà lớn lên ở Tẩy Nguyệt Am. Đôi mắt hắn như là gương phản chiếu mọi biểu cảm nhỏ nhặt của nữ ni trước mặt. Ngọc Minh sư thái là đồ đệ của Từ Tâm, cựu thủ tọa Diệu Hữu trai, cho nên trên danh nghĩa người cũng thuộc về dòng dõi của Từ Tâm sư thái. Nhưng trên thực tế, người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tranh vẽ bên cạnh vị sư tổ thần bí khó lường kia của Tẩy Nguyệt Am. Thân phận của người còn cao quý hơn nhiều so với những gì người khác nhìn được. Phần thú vị ở chỗ nào? Ngọc Trân hỏi. Tuy rằng Kính Thế Đài đã tốn rất nhiều công sức, mất rất nhiều thời gian để điều tra lai lịch của ngươi, nhưng ta nghĩ cái tên Ngọc Trân này không phải là ngươi. Phó Đông Tự nói. Ta không hiểu lắm. Ngọc Trân dừng bước, không bay về phía trước nữa. Nếu như Ngọc Trân không phải là ta, vậy ta là ai? Có lẽ cách diễn đạt của ta chưa được xác định chính xác. Phó Đông Tự khẽ cười. Ngươi đương nhiên là Ngọc Trân, nhưng mà cuộc đời của ngươi rất có thể không phải như vậy. Kinh nghiệm của ta có vấn đề gì? Ngọc Trân hỏi. Phó Đông Tự lắc đầu. Tẩy Nguyệt Am tu luyện chính là quá khứ. Quá khứ của sư thái thực sự không có gì để chứng kiến kiểm chứng. Cho dù có vấn đề, Kính Thế Đài cũng không thể nào nhìn ra được. Ngọc Trân mím môi. Phó đại thủ thực sự là một người thú vị. Bần đi bị ngươi chọc cười rồi đấy. Phó Đông Tự lại chuyển sang chủ đề khác, ung dung nói. Tẩy Nguyệt A muốn tranh giành vị trí thánh địa thứ ba của Phật môn, muốn thay thế vị trí năm xưa của Khô Vinh Viện, thậm chí còn muốn vượt qua cả Khô Vinh Viện, chỉ bằng những gì các ngươi đang hiện làm hiện tại thì còn lâu mới đủ. Ngọc Trần cau mày nói, ta không hiểu ý của Phó Đại Thủ. Ý của ta là, hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một bóng người màu đồng đang lao đến với tốc độ cực nhanh, đó chính là Nguyệt Thiên Nô, đường kim thủ đoạn Diệu Hữu Trai. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Thân thể màu đồng nơi chân trời như đang được nung chảy trong lửa của Tịch Dương. Một bên là Bách Kiếp Luyện Thần, một bên lưu lại Quang Sái Kiếp. Cứ như vậy, kiên quyết tới gần. Khôi thân hữu tính, không môn phô duyên. Trước khi nàng giáng lâm, đã có Nguyệt Hoa treo cao, thay thế Tịch Dương một tồn tại. Ngọc Trân và Phó Đông Tự rõ ràng đang đứng dưới ánh hoàng hôn, đề phòng và thăm dò lẫn nhau. Đảo mắt đã ở dưới ánh trăng, thiên địa không còn sắc thái khác. Ngước mắt nhìn lên thì thấy một màu xương quang. Gió mát ánh trăng, từ bi chảy xuôi. Trong bóng tối mập mờ, vô số khôi thân già lam bằng nguyệt lưu ly lắc lư đứng dậy. Trên không trung vang vọng tiếng phạn sướng thần bí, thanh khiết mà cao xa. Hộ thiền ý, vạn vạn chúng, nguyệt vô cấu khôi lỗi tịnh thổ, thần khôi linh vực của xưa kia, đã phát triển thành thế giới tịnh thổ chân chính. Phó Đông Tự không có bất kỳ một động tác nào, chỉ chắp tay hành lễ khôi thể. Ta nên xưng hô với các hạ thế nào? Hắn nhìn Nguyệt Thiên Nô toàn thân Phật quang thu liễm, như là người bằng đồng. Từ tâm sư thái, hay là Nguyệt thủ tọa? Tây Nguyệt Am ẩn thế nhiều năm, lâu dài không thể họ không hỏi thế sự, không dính líu trần duyên. Kính Thế Đài vậy mà có thể biết được tiền thân của nàng. Biểu cảm trên mặt Nguyệt Thiên Nô đã trở nên rất linh động, không còn chút khôi thái nào nữa. Đồng mi nhướng lên, không che giấu bất mãn trong mắt. Rốt cuộc có chuyện gì có thể qua mặt được Kính Thế Đài các ngươi chứ? Ai có thể nhìn rõ mọi việc? Ai có thể nhìn thấu tâm điểm? Phó Đông Tự chắp tay sau lưng. Không gì hơn ngoài y quan kính trì, đức hạnh trì tâm. Gọi ta là Nguyệt Thiên Nô đi. Nay đã là ta của hiện tại, từ tâm đã là quá khứ. Nguyệt Thiên Nô nói. Phó Đông Tự đưa tay, vốc một nắm ánh trăng, lại để nó trượt khỏi kẽ tay. Ánh trăng như nước, gội rửa bụi trần cho ta. Hắn cười hỏi. Sư thái không quay đầu nhìn lại sao? Nguyệt Thiên Nô lại nhạt nhìn hắn. Bồ Tát quay lưng lại là giả từ bi, muôn nghìn chúng sinh ai có thể quay đầu. Ngộ ra được điều này đã chứng tỏ tu thiền tu của bản thân. Nguyệt Thiên Nô là Nguyệt Thiên Nô, từ tâm là từ tâm, nhưng đây e là chuyện mà Phó Đài Chủ không cần quan tâm. Quan hệ của Tẩy Nguyệt Am thực đúng là rất phức tạp. Ngọc Minh sư thái đã viên tịch, người kế thừa vị trí sư phụ nàng trở thành thủ tọa của Diệu Hữu Trai Đường, lại thay sư phụ Từ Tâm sư thái thu nhận Ngọc Chân làm đồ đệ. Như vậy Ngọc Chân là đồ đệ của Từ Tâm, nhưng mà Từ Tâm đã chết từ lâu, lại dùng tàn hồn ký thác vào khôi thân chuyển tu thành Nguyệt Thiên Nô. Nguyệt Thiên Nô nói bản thân đã nắm giữ tân sinh, không còn là Từ Tâm nữa. Đồng thời sư phụ thực sự của Từ Tâm cũng không phải là Sùng Chiêm sư thái đã viên tịch kia. Bản thân bà ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tranh, là do vị Đại Bồ Tát không màng thế sự kia dạy dỗ. Bất luận quá khứ của Ngọc Trân có phải là Ngọc Trân hay không, hiện tại nàng đang hành tẩu trong tranh, thụ giáo dưới trướng Đại Bồ Tát, lại là chuyện chân thực không thể nghi ngờ. Cho nên Nguyệt Thiên Nô và Ngọc Trân hiện tại gần như là quan hệ sư tỷ muội đồng môn. Tôn nữ của nàng lại là sư muội. Tẩy Nguyệt Am cũng thực sự là không câu nệ lễ nghi. Nguyệt thủ tọa, Phó Đông Tự cười tủm tỉm nói, sao vừa đến đã là tư thế động thủ rồi vậy? Kim thân cũng cho ta thấy, tịnh thổ cũng muốn bao phủ ta. Chẳng lẽ... Hắn quay đầu nhìn Ngọc Trân nói, trên người vị sư muội này còn có chuyện gì mà ta không biết, mà Tẩy Nguyệt Am các ngươi đã rất khẩn trương sao? Nguyệt Thiên Nô tiến đến một bước, chắn ngang tầm mắt hắn, đứng giữa hắn và Ngọc Trân. Vị sư muội này của ta trời sinh tính tình e lệ, sợ gặp người lạ. Chuyện của ân khu sứ quý quốc Tệ Nguyệt Am đã biết, nguyện ý để Ngọc Trân phối hợp cấm túc, chờ kết quả điều tra của Quý Phương. Ngoài ra, sau một bước này, khoảng cách giữa Phó Đông Tự và các nàng bỗng nhiên rất xa. Nàng ngừng đôi mắt màu đồng lên. Phó đại chủ có gì muốn nói, có thể trực tiếp nói với ta. Người thủ tọa hình như là có chút ý kiến với ta sao? Phó Đông Tự cười hỏi. Phó đại chủ lo lắng rồi. Nguyệt Thiên Nô nói, chỉ là người trong không môn, thích thanh tịnh thôi. Ta không thanh tịnh. Phó Đông Tự nhìn nàng. Thí chủ tự biết. Nguyệt Thiên Nô nói, Tự Tâm Sư Thái năm đó cũng là thiên chi kiêu tử, danh tài hiếm có, những chuyện đã làm thật là đặc sắc, ta đều từng nghe qua. Phó Đông Tự nhau mắt lại nói, còn nhớ rõ mình chết như thế nào không? Nguyệt Thiên Nô nhất thời biến sắc, lửa giận không kiềm chế được. Bất luận đã hạ quyết tâm như thế nào, lựa chọn dùng khôi khu hiện tại để tiếp tục, cái chết của tiền thân cũng là nỗi đau lớn nhất của nàng. Dù sao cũng từng là thủ tọa diện hữu trai đường, từng là chân nhân lừng lẫy một thời, hiện tại là cố gắng lâu như vậy, lịch kiếp độ ách, cũng chỉ là trở về vị trí ban đầu, thực lực còn không bằng lúc trước. Tuy nói là đã lĩnh ngộ được diệu đế, mở ra một trang mới, nhưng mà cũng không thể nói là nỗi đau của quá khứ đã bị xóa nhòa. Thiền tâm vừa động, tịnh thổ lập tức tràn ngập sát khí. Vô số nguyệt lưu ly khôi thân giả lam, lần lượt triển khai pháp khí, hóa từ bi thành ác hình. Phó Đông Tự lại tiến lên một bước. Cho dù đã bắt đầu quên, đến bây giờ hắn cũng là có người nói cho ngươi biết rồi. Hắn đứng trong nguyệt vô cấu khôi lỗi tịnh thổ của Nguyệt Thiên Đô, không một chút phòng bị, thậm chí không thi triển bất kỳ thuật phòng ngự nào, sải bước tiến lên, hai tay dang rộng, hung quang trong mắt nhảy nhót. Đã chết một lần rồi, ngươi còn không bằng trước kia. Đều là người đã chết một lần, sao còn dám bất kính với ta? Rất nhiều người bởi vì hắn khi tại vị dung túng Trang Cao Tiện hủy hoại Khương Phẩm. Sau chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên còn bởi vậy mà giáng chức, về sau mỗi lần đều né tránh danh tiếng của Khương Vọng mà đi, cho nên có chút khinh thị hắn. Nhưng trường quản cơ quan tình báo của cả cảnh quốc, soi sáng trong ngoài, treo dài khắp thiên hạ, băng qua bao nhiêu năm tháng gió mưa vẫn bất động, làm sao hắn có thể là một con hổ giấy chứ? Giờ phút này nói trở mặt liền trở mặt, ra tay cũng đủ để ăn thịt người. Một khắc trước còn cười nói vui vẻ, một khắc sau, sát khí đã ngập trời. Cảnh quốc hiện tại chính là muốn lập uy. Hòa quốc đã bị đánh cho khuất phục. Nguyên thiên thần vốn dĩ chính là con chó bị dích. Một mình hòa quốc làm sao đủ cân lượng. Tề quốc có thể tiêu diệt Khô Vinh Viện, nhưng Tề Nguyệt Am vẫn còn không bằng nổi Khô Vinh Viện. Có thể chống đỡ nổi được bao lâu trước mặt cảnh quốc đây? Nhìn khắp Tề Nguyệt Am, ngoại trừ vị đại Bồ Tát kia là cao thâm khó lường, gần như là không ai đáng cãi cả. Nói chuyện hợp tác, ắt có tương lai. Dám đối đầu, liền đánh chết. Nhưng mà lúc này một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, kéo Nguyệt Thiên Nô về phía sau. Ngọc Trân vốn được Nguyệt Thiên Nô che chở, lúc này đã đứng trước mặt Nguyệt Thiên Nô, giơ bàn tay trắng nõn như ngọc ngưng chi lên, thuận thế búng ngón tay. Bốp một tiếng, vô số nguyệt lưu ly khôi thân giả lam, đồng thời vang lên tiếng tim đập như là tiếng trống trận, nhưng đã có ngu tâm chi thiền ý, như là kẻ ngu muội được điểm hóa. Lúc này chúng mới là hộ pháp thần chân chính của Phật Tông. Lôi âm đại cổ vang lên, Phật quang vạn trượng. Càng nguyệt vô cấu khôi lỗi tịnh thổ, uy hiếp tăng lên gấp bội. Ngay cả trên người Phó Đông Tự cũng xuất hiện nhung mau bằng ánh sáng. Đến lúc này, hắn là phải cảnh giác tới cực điểm, phải có quyết tâm liều chết. Nhưng mà Ngọc Trân chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Phó đại chủ vừa rồi nói hợp tác, không biết đã bắt đầu từ đâu. Tất cả tiếng tim đập, tất cả tiếng phạm sướng trong nhắm mắt dừng lại. Toàn bộ nguyệt vô cấu khôi lỗi tịnh thổ tĩnh mịch không một tiếng động. Nguyệt Thiên Nô mang theo địch ý, khiến hắn trực tiếp ra tay. Ngọc Trân ra tay giúp đỡ Nguyệt Thiên Nô, khiến hắn chuẩn bị liều mạng, mà Ngọc Trân bình tĩnh lên tiếng này lại khiến hắn phải lùi lại nửa bước. Phó Đông Tự chủ động giữ khoảng cách an toàn, mỉm cười nhìn hai vị ni cô. Người của Tề Nguyệt Am các ngươi luôn luôn nói chuyện bằng hai bộ mặt, khiến ta rất khó xử, không biết câu nào mới là thực, rốt cục ai mới là người đưa ra quyết định. Từ Tâm và Nguyệt Thiên Nô là hai bộ mặt, Nguyệt Thiên Nô và Ngọc Trân là hai bộ mặt, Ngọc Trân và muội muội của nàng cũng là hai bộ mặt. Phó Đông Tự đương nhiên là có ý riêng trong lời nói. Vấn đề là kính thế đại rốt cục biết được bao nhiêu. Đây là cảnh cáo hay là thăm dò này? Ngọc Trần thản nhiên nói, ta và sư tỷ cùng một chỗ, đương nhiên là sư tỷ đưa ra quyết định. Nhưng nàng rất quan tâm tới tâm trạng của ta. Rất nhiều lúc đều nguyện ý chiều theo ta. Có lẽ hôm nay tâm trạng của ngươi rất tốt. Phó Đông tự hỏi. Ngọc Trân không một chút gợn sóng nhìn hắn. Không thể tốt hơn. Phó Đông tự nói. Vậy hy vọng ngươi luôn luôn tâm trạng tốt như vậy. Cảm ơn. Ngọc Trân nói. Đây là lời chúc hay nhất mà ta nghe được trong mùa xuân này đấy. Tư mệnh nhân gian phong lưu khách, thoa đầu phượng tà hà tích xuân, thủ lai bách hoa nhất điểm hồng, họa bãi nga mi điểm dáng thần, sơ tẩy trì ứng tương kiến, nguyệt hoàng hôn. Lấy trong trăm hoa một điểm hồng, vẽ xong lông mày điểm son môi, chải tóc chậm, hẹn gặp nhau trăng hoàng hôn. Diệp Đại Hào Kiệt vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa chắp tay sau lưng, bước chân thoải mái. Bước chân thoải mái đi đến Khương Phủ. Bất kể thế giới này có hỗn loạn như thế nào, vẫn luôn có một mảnh tịnh thổ, bất động giữa gió mưa, có thể khiến cho người ta thấy bình an. Nói, nó có lẽ là trước mắt, có lẽ là ở trong lòng mỗi người. Hôm nay là một ngày tốt. Khương Mỗ Nhân vừa ngồi vững tại Chư Văn Đạo Thiên Cung, truyền đạo thiên hạ, ít nhất có một pháp tướng không thể điều động. Nói một cách đơn giản, không có ở đỉnh phong. Bà bối nữ nhi đang bận việc kinh doanh, ở bên Nam Vực đã muốn mở thêm vài chi nhánh nữa. Quan môn đệ tử hình như còn đang tham gia khảo hạch của Chư Văn Đạo Thiên Cung. Thực là cũng không biết mở cho nàng ấy một con đường riêng. Vân Thành Khương Phủ thuộc về Vân Thành. Vân Thành thuộc về Vân Quốc. Vân Quốc thuộc về Diệp Lăng Tiêu. Từ đó có thể chứng minh Khương Phủ chẳng khác nào như là lão Diệp gia. Ầm một tiếng, ông ta nhấc dậy lên, tào nhã đá văng cửa nhà mình. Khương Vọng đang ở ngay cửa sau. Diệp Lăng Tiêu giật mình, nổi trận lôi đình nói, ngươi làm gì ở đây, muốn hù chết người ta sao? Khương Vọng đi đến bên cạnh ông ta, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ở cửa. Hình như đây là nhà của ta mà. Thật sao? Diệp Lăng Tiêu nhìn hắn với vẻ không có ý tốt. Khương Vọng nói lý lẽ với ông ta. Ta có phòng khế, địa khế, ở đó đều viết rõ tên. Lấy cho ngài xem. Diệp Lăng Tiêu nhận lấy liền chuẩn bị xé nát. Vô tình liếc mắt nhìn thấy chỗ ghi tên chủ sở hữu ba chữ Diệp Thành Vũ sáng loáng. Lập tức nổi giận đùng đùng. Tất cả đều vô hiệu. Khương Vọng bất đắc dĩ xòe tay. Diệp đại các chủ, ta mua căn nhà này bằng tiền thật đấy. Ngài làm ăn như vậy không được đâu. Giết gà lấy trứng, tát ao bắt cá, làm sao lâu dài được chứ? Diệp Đăng Tiêu cười lạnh, ngươi còn dạy ta làm ăn sao? Chữ thương viết như thế nào, ngươi có biết không? Khương Vọng với vẻ mặt ta vốn không muốn nói, không dám nhận, chỉ là thử sức một chút, từng thành lập một Đức Thịnh Thương Hội, phát triển cũng tạm được, chỉ là quy mô lớn nhất Đông Vực, ở trên biển, trong yêu giới, đều có chút sinh ý, không thể so với Vân Quốc Thương Hội, hội dù sao thời gian thành lập quá ngắn. Nói nhảm ý thôi. Diệp Lăng Tiêu vung tay. Hôm nay ngứa ngáy tay chân rồi đấy. Khương Vọng nhìn phía sau ông ta. Thanh Vũ đâu? Diệp Lăng Tiêu cười lạnh. Ba năm ngày nữa mới về. Ngươi yên tâm đi. Khương Vọng vừa xắn tay áo vừa nói. Ngày dù sao cũng là tiền bối, ta vẫn thấy không được cho lắm. Quyền hạ vô tôn tỳ. Diệp Lăng Tiêu đẩy hắn ta vào trong sân. Bớt giả vờ giả vịt cho ta đi. Rồi thuận tay đóng cửa lại. Rầm một tiếng. Một đó mây ở trên trời rơi xuống, hóa thành đạp vân thú A Sửu, lén nút lại gần nghe lén. Cấm pháp thuật, cấm thần thông, không được phá hoại nơi này. Giọng của Diệp Lăng Tiêu nói, chính hợp ý ta. Khương Vọng đáp. Tu vi phải áp chế giới thần đâm, nếu không không dễ kết thúc. Cũng hợp lý. Hôm nay thử nắm đấm xem sao. Giọng của Diệp Lăng Tiêu. Như vậy không được cho lắm nhỉ. Giọng của Khương Vọng. Ta dù sao cũng là kiếm khách. Bớt nói nhảm đi. Bốp. A Sửu vui vẻ đến nỗi là đuôi cũng vảnh lên, nháy mắt liên tục. Một lát sau, cửa lớn mở ra. A Sửu chưa kịp đi, đứng im tại chỗ, giả vờ mình là tượng sư tử đá. Diệp Đăng Tiêu phong độ ngang nhiên bước ra, không vướng bụi trần, không hề hấn gì, thật là phiêu giật. A Sửu nhón chân nhìn vào trong. vẻ mặt hài lòng khi nhìn thấy mắt trái của Khương Tạc Nhân kia bị thâm tím. A Xỉu, Diệp Lăng Tiêu đi qua bên cạnh gọi. À, có. A Xỉu vui mừng đáp, vừa đuổi theo vừa nịnh nọt. Hey, lão Diệp à lão Diệp, ta nói ngươi dạo này đang âm mưu gì, thì ra là chuẩn bị một món quà bất ngờ lớn như vậy đấy. Ngươi thực là cáo già mà, trong bụng toàn là ý xấu thôi. A Xỉu, nó nghe thấy truyền âm như vậy, đưa ta về. Cửa sân đóng lại, cửa phòng lại mở ra. Diệp Thanh Vũ xinh đẹp đứng ngay ngoài cửa. Diệp Đăng Tiêu vừa rồi còn đang xoa bụng, lúc này thản nhiên cầm bút vẽ lên, cẩn thận vẽ bức tranh mãi không hoàn thành kia. Ông ta ngạc nhiên nhìn ra cửa. Diệp hội trưởng, không phải ngài đi Nam vực kiểm tra chi nhánh sao? Sao về nhanh thế? Diệp Thanh Vũ hiện tại là hội trưởng của Vân Quốc Tổng Thương Hội. Bao nhiêu năm tích lũy thông thương thiên hạ của Vân Quốc đều trở thành lò lửa cho nàng, giúp nàng tu luyện thành thương kim, luyện tiên lô. Làm ăn ở năng vực không có gì khó khăn. Những người kia bằng mọi cách để tạo cơ hội, ngay cả Xuân Hôi cũng phải qua được. Ngay cả Xuân Hôi phái qua cũng được. Khó nhất ngược lại, làm sao từ chối lòng tốt của họ. Diệp Thanh Vũ vừa nói vừa đi vào trong. Tiếp theo chuẩn bị đi Bắc vực. Nàng xách nách mang túi lớn túi nhỏ, chất đống lên một góc bàn sách. Quà chuẩn bị cho cha đây. Diệp Đăng Tiêu nhe răng cười tuệ tuét, nhưng mà dừng lại một chút bĩu môi nói. Bên kia thì sao? Diệp Thanh Vũ đảo mắt, không chuẩn bị cho hắn. Diệp Đăng Tiêu lúc này mới cười hớn hở. Đúng là con gái ruột của ta. Ông ta đi tới, vừa mở quà, vừa dạy dỗ. Nam nhân à, con không thể quá nuông chiều đấy. Một khi đã nuông chiều, sẽ sinh hư hỏng. Không phải ai cũng tốt như cha của con đâu. Nghe nói cha tặng hắn một món quà. Diệp Thanh Vũ là dùng đầu ngón tay viết nhẹ hoa văn trên bàn, như vô ý nói. Diệp Đăng Tiêu mở quà đột nhiên dừng lại, nhưng mà lập tức lại tiếp tục. Xem ra thực độc của vi phụ con cũng đã nhìn ra rồi. Ông ta đến nút quan sát sắc mặt bảo bối nữ nhi, thở ra một tiếng. Hey, ta cũng không muốn so chiêu mà, nhất thời có lỡ tay một chút, đều tại cha con, thực lực thực sự là mạnh quá mà. Ông ta lại bổ sung, nhưng mà không nghiêm trọng đâu, quay về tìm một vị y sư giúp hắn bôi thuốc một chút là được. Diệp Thanh Vũ nhìn bức tranh, trong tranh là một người phụ nữ. Diệp Đăng Tiêu vẽ người phụ nữ này đã rất nhiều năm, vẽ rất nhiều phong cách. Chiếc châm cài tóc trên đầu tinh tế đến từng sợi lông phượng, chiếc trường sam ở trên người rõ ràng đẹp đến từng nếp gấp. Chỉ có ngũ quan trên mặt là chưa bao giờ rõ, cho nên nàng chưa bao giờ biết mẫu thân mình trông sẽ như thế nào. Cha, Diệp Thanh Vũ nói, năm đó cha và mẫu thân bên nhau, ngoại tổ mẫu ngoại tổ phụ đồng ý không? Cha con là nhân vật thế nào? Anh Tuấn thế nào? Tài năng thế nào? Với mẫu thân con xứng đôi như thế nào? Làm gì có chuyện không đồng ý? Diệp Lăng Tiêu đang hùng hồn nói, nhìn thấy ánh mắt nữ nhi đột nhiên xử xuống. Thôi được rồi, ban đầu thì cũng không được chúc phúc cho lắm. Diệp Thanh Vũ cười nói, anh hùng hào kiệt như cha cũng bị làm khó sao? Ta cũng có thể hiểu được. Diệp Lăng Tiêu khá là cảm khái nói, dù sao ta quá là ưu tú, không khiến người ta yên tâm. May là người con thích không ưu tú như cha, Diệp Thanh Vũ nói, rất khiến cho người ta yên tâm. Đương nhiên rồi, hả? Diệp Lăng Tiêu nhìn bảo bối nữ nhi. Diệp Thanh Vũ cười nói, cha, có vài chuyện con tự mình giải quyết được mà, cha không cần phải luôn theo sát con. Diệp Lăng Tiêu sững sờ, tay đang mở quà cũng dừng lại, có vẻ thất vọng. Ta hiểu rồi. Diệp Thanh Vũ tiến đến, nắm lấy gò má. Người cha anh Tuấn nhất thiên hạ của con, cười một chút đi. Diệp Lăng Tiêu lập tức mỉm cười. Diệp Thanh Vũ buông tay, lùi về phía sau vài bước, lại nhìn ông một lúc lâu mới hài lòng gật đầu. Quá anh Tuấn. Sao cha lại đẹp như vậy nhỉ? Đôi mắt này, chiếc mũi này, hàng lông mày này, thật là nghệ thuật biết bao, quá là tinh xảo mà. Cả hai chúng ta đều như vậy, Diệp Lăng Tiêu nói. Diệp hội trường cũng rất là xinh đẹp. Còn nghĩ đến việc tìm thêm một người không? Diệp Thanh Vũ cười hỏi. Diệp Lăng Tiêu lập tức trở nên nghiêm túc. Này, con gái, có vài chuyện ta tự mình giải quyết được, không cần phải con luôn theo sát. Nhỏ nhen, Diệp Thanh Vũ bèn phẩy tay. Vậy con đi Bắc vực đây, đừng nói là con đã quay về. Thanh Vũ, Diệp Lăng Tiêu đột nhiên gọi. Sao vậy cha? Diệp Thanh Vũ đứng ở cửa quay đầu lại. Dung nhan thanh tú, như là hoa trong gió, như là trăng trong nước, như là tuyết trên mây. Không có gì, Diệp Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười rất anh tuấn. Ta đột nhiên cảm thấy con lớn rồi đấy. Mùa xuân dù có đẹp đến đâu cũng chỉ có 3 tháng. Mùng 3 tháng 3 dù có dài đến mấy cũng chỉ có 12 canh giờ rồi cũng sẽ qua. Trận chiến tại phủ trấn quốc đại nguyên soái rốt cục đã kết thúc. Sau khi màn đêm buông xuống, trước khi bình minh ló dạng, một tiếng kiếm minh xóa toạc tầng mây tuyên cáo hồi kết. Cỗ xe do lão lừa gầy gò kéo lại chậm rãi chuyển động. Thời gian như nước chảy, bánh xe như vòng 5 tháng. Hướng Tiền nằm ngửa mặt ở trên trời, ngửa mặt lên trời trên đống cỏ, cả người lún sâu vào trong. Tiền Long pháp tướng ngồi ở chỗ đánh xe, thay hắn đánh xe một đoạn. Xe cũng rách nát, lừa cũng già yếu, tất cả đều rất đơn sơ, chỉ có người đánh xe là phi phàm. Hướng Tiền khẽ nhếch môi, lẩm bẩm hai tiếng nhưng mà không phát ra âm thanh. Tiền Long pháp tướng liếc hắn một cái. Đau thì kêu lên, ta không làm cho người khác nghe thấy đâu. Tên này toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, nằm ở đó không thể động đậy. Nhưng mà hắn vốn cũng không hay động đậy, nên cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần không chết, không phế, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục, quay về tìm một vị y đạo chân nhân tu bổ cho hắn là được. Chỉ là chi phí hơi cao một chút, số tiền này nên đi mượn ai đây? Đương nhiên Vương Di Ngô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Long quang xạ đấu xuyên thủng thông thiên cung quán, ghim vào uẩn thần điện là do Khương Vọng kịp thời chụp ra. Lười kêu, Hướng Tiền nói. Tiền Đồng pháp tướng cũng lười để ý đến hắn ta. Quan đạo của Tề Quốc được xây dựng rất rộng rãi, nhưng xe lừa đi được một lúc liền bay lên trời, vô số thanh văn chi tuyến nâng đỡ cỗ xe lừa này phi hành, mục tiêu là Nhân Tâm Quán. Đồng Vương Cốc đương nhiên gần hơn một chút, nhưng họ nổi tiếng là dùng độc khiến cho người phải e ngại. Còn về Thái Y Viện của Tề Quốc, con đứa gầy kia còn tưởng mình đang ở trên đất bằng, tự cho là gánh vác trọng trách vô cùng gian nan mà bước về phía trước. Tiếng gió rít gào đã bị gạt sang hai bên, cỗ xe lừa lao với tốc độ cao, yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Bầu trời đen kịt vô tận bị ánh bình minh xé toạc trong mắt Hướng Tiền. Hắn ngẩng đầu nhìn một hồi, bỗng nhiên hỏi, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khương Vọng đương nhiên biết hắn đang hỏi cái gì, nhìn về phía chân trời xa xăm. Trường giáo Đại La Sơn. Tốt. Hướng Tiền vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tiền Long pháp tướng mỉm cười, vị kia siêu nhiên không bàn tới. Đạo với tư cách là cội nguồn của siêu phàm, đạo môn với tư cách là ngọn núi trường tồn từ thời cổ đại đến nay, tuyệt đối là lực lượng siêu phàm có ảnh hưởng lớn nhất hiện thế. Mà Ngu Triệu Loan, Tông Đức Trinh, Quý Tổ, ba người này chính là ba người nắm giữ quyền lực cao nhất của đạo môn ngày nay. Sức mạnh của bọn họ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Khương Bọng Hùng vậy mà đã có thể phát động khiêu chiến với bọn họ. Sự việc này bản thân nó đã là một chương bất hủ. Đây cũng là khả năng không thể vượt qua. Tâm tính của Hướng Tiền cũng coi như là không tệ. Bọn họ sao lại đột nhiên đánh nhau? Hướng Tiền lại hỏi. Khương Vọng bèn đem chuyện cảnh quốc lùng sục thiên hạ kể một lần. Nghe Khương Vọng nói người cảnh quốc đã san bằng Nguyên Thần Giáo, Nguyên Thiên Thần Giáo, bức bách Nguyên Thiên Thần cúi đầu, Hướng Tiền nhất thời ngạc nhiên. Lâu sau mới nói, Thiên Mã Nguyên là một nơi rất phức tạp, Ân Hiếu Hằng chết ở đó, chẳng lẽ có gì ẩn tình sao? Ta không biết. Tiền Đồng pháp tướng lắc đầu. Nơi đó hiện tại vẫn bị phong tỏa, tin tức gì cũng không truyền ra ngoài được. Hắn nhìn Hướng Tiền, người rất hiểu biết về Thiên Mã Nguyên. Đường đường là Khương Chân Quân cũng là gần đây mới bổ túc một ít tư liệu liên quan đến Thiên Mã Nguyên. Hướng Tiền là kẻ có thể nằm khi không ngồi, còn có thể đọc sử sách hay sao? Ta có một khối Vĩnh Hằng Kiếm Lệnh, có thể tự do ra vào Thiên Mã Nguyên, là sư phụ năm đó để lại cho ta, cũng là một trong những truyền thừa của mạch kiếm tu chúng ta, là năm đạo lịch thứ 832, khế ước cuối cùng của Vĩnh Hằng Kiếm Tôn. Hướng Tiền há miệng phun ra một viên kiếm hoàn, nếu người có nhu cầu cầm nó đi mà xem thử. Lúc trước mấy người vây giết Trang Cao Tiện, Hướng Tiền chính là ngồi trên Thiên Mã Cao Nguyên điều khiển phi kiếm tham chiến ở ngoài ngàn dặm. Lúc đó chỉ cho rằng Hòa Quốc tạo thuận tiện, lại không biết là còn có tầng quan hệ này. Vĩnh Hằng Kiếm Tôn cũng là không vĩnh hằng, nhưng mà đã từng tiếp cận, chính là hắn ta đã đề cử phi kiếm chi đạo, khiến cho nó nhảy vọt thông thiên, cho đến năm đạo lịch thứ 733, nghênh đón thời đại phi kiếm đạo. Đạo thống bùng nổ, gần như đã trở thành dòng chảy cuồn cuộn. Năm đó phi kiếm nhất đạo liên tiếp xuất hiện chân quân, tam đại tuyệt đỉnh phi kiếm hoành thế, suýt nữa là mở ra một thời đại. Vẫn luôn có lời đồn rằng, Vĩnh Hằng Kiếm Tôn đã chết vào năm thời đại phi kiếm mở ra. Hiện tại xem ra lại không phải là như vậy. Hắn ta chết vào mấy năm trước khi thời đại phi kiếm sụp đổ. Bây giờ nơi đó e rằng không phải là kiếm lệnh có thể đi qua. Khương Vọng không nhận nói. Ta còn chưa chính thức đặt chân vào Thiên Mã Nguyên. Nơi đó là dạng gì vậy? Đương nhiên, hiện tại nếu Khương Chân Quân muốn vào trong xem xét, người cảnh quốc đại khái cũng sẽ nể mặt. Chỉ là hắn vô duyên vô cớ chạy đi xem thi thể, ít nhiều cũng là không được hay cho lắm. Hướng Tiền nói. Ta chỉ biết đó là một mảnh hoàng hôn vĩnh hằng. Bọn họ dường như là đem rất nhiều thứ bị thời đại đào thải, đều phong ấn ở đó. Khu vực ta có thể đi vào, chính là liên quan đến thời đại phi kiếm. Bên trong không còn lại gì, chỉ có một ít phi kiếm chi thuật cổ xưa, cũng cùng với tin tức vụn vặt liên quan đến phi kiếm. Tiên Long Pháp Tướng như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới Thiên Nguyên Thần ở Triều Văn Đạo Thiên Cung hỏi, liệu có tiên hay không? Thiên Mã Nguyên ngày nay, hình thành sau khi thời đại thần thoại sụp đổ, bản thân nó chính là di tích của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nếu nói muốn lưu giữ thứ bị thời đại đào thải trong thời đại thần thoại về sau, không gì khác hơn là tiên nhân nhất chân thời kỳ cận cổ cùng với đạo lịch mới mở về sau, miễn cưỡng có thể coi là lần nửa thời đại phi kiếm. Sai rồi. Còn mắt cá chết của Hướng Tiền còn có thể gian nan đảo một vòng. Nếu không thì sao? Thời đại phi kiếm đều không còn, lưu lại một chút dấu vết cũng không được sao? Khác với thời đại phi kiếm, thời đại nhất chân tuy rằng cũng là vô cùng ngắn ngủi, lại chân chính trở thành một thời đại. Vậy, Ân Hiếu Hằng chết ở Thiên Mã Nguyên là vì tìm kiếm tàn lưu một thời đại nào đó sao? Kẻ giết hắn cũng có liên quan đến việc này. Khế ước cuối cùng của Vĩnh Hằng Kiếm Tôn chính là lưu lại một ít tin tức vô dụng ở nơi đó sao? Khương Vọng hỏi. Trước tiên khi tiến vào Thiên Mã Cao Nguyên, hắn cũng từng ảo tưởng liệu có tuyệt chiêu gì đó được lưu lại ở đó hay không. Sự thực chứng minh hắn đã nghĩ nhiều rồi. Phi kiếm chi thuật độc phong ấn ở nơi đó đều rất cơ bản. Truyền thừa mạnh nhất của thời đại phi kiếm đã ở trên người hắn. Tiền Đồng Pháp Tướng nước mắt một cái. Hướng Tiền lại thở dài. Như vậy cho dù phi kiếm truyền nhân đều chết sạch, ngàn vạn năm sau có người đến Vĩnh Hằng Hoàng Hôn cũng biết phi kiếm từng tồn tại. Lời này nghe không được may mắn cho lắm. Tiền Đồng Pháp Tướng nói. Ít nói hai câu, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi bị thương thành như vậy, không chịu nổi người lo lắng cho thời đại đâu. Hướng Tiền phẫn nộ bất bình. Nếu không phải là người qua đây ngăn cản ta, tên tiểu tử kia, đúng, hắn nhất định chết. Tiền Long Pháp Tướng dứt khoát tiếp lời. Cuối cùng là hắn ta ra tay ngăn cản trận chiến kia, ra theo ước định quán và Trần Thạch Thanh, hẳn là xem như Hướng Tiền thua. Nhưng mà song phương nếu cứ buông tay phân sinh tử, Vương Di Ngô cũng không sống nổi. Còn về hiện tại, vẫn là Hướng Tiền bị thương nặng hơn một chút. Phi kiếm chi đạo quá mức mạo hiểm, hoặc là giết địch, hoặc là gãy kiếm. Hướng Tiền vốn tưởng rằng bạn xấu sẽ phản bác mình, nhưng mà Khương Vọng lại tán thành như vậy, hắn ngược lại cảm thấy rất mất hứng. Lại trầm mặc một hồi thở dài nói, xem ra ta vẫn còn kém một chút nhỉ. Kém ở chỗ nào? Người không có thú, Trần Thạch Thanh cũng ở bên cạnh nhìn đấy thôi. Hắn ta lo lắng đến mức không dám chợp mắt. Tiền Đồng Pháp Tướng bay ra một bộ dáng kiêu ngạo. Chỉ là ta nhanh tay hơn Trần Thạch Thanh. Khương Vọng, hả? Ta về sau có thể chiến thắng Khương Mộng Hùng chứ? Là chuyện sớm muộn thôi. Tiền Đồng Pháp Tướng tỏ vẻ vô cùng tự tin. Hướng Tiền nhắm mắt lại. Quả nhiên không khách quan. Nhưng đại nhịn không được, cong môi cười. Vô số sợi tơ kiến văn trên bầu trời trải rộng trước cổng Nhân Tâm Quán. Tiếp Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và ngày mai thì mình sẽ phát bộ truyện mới trên kênh bên kia. Mong anh em hãy vào ủng hộ nhé. Bộ truyện là Huyền Lán Tiên Tộc. Tập 1. Xin chào tất cả anh em.